Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1057, Chu Sinh Hiến kỳ mưu. Cửu Long đảo bốn thánh, Vương Húc âm thầm tự hỏi đối sách, Cửu Long đảo bốn thánh cũng không dễ chọc, một thân thực lực, tương đương với thập nhị kim tiên bên trong sau mấy vị. Tỷ như Xích Tinh Tử, Cụ Lưu Tôn, Hoàng Long Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn mấy người, một đối một, chưa chắc là Cửu Long đảo bốn thánh đối thủ. Bất quá, bốn người này cũng không phải không có nhược điểm. Tương phản, nhược điểm của bọn hắn phi thường rõ ràng. Lúc này tiệt giáo chúng tiên, còn không biết phong thần hàm nghĩa, khắp nơi nhớ cùng là đạo môn hữu nghị. Căn bản không rõ, phong thần vốn là nhằm vào tiệt giáo cạm bẫy, hữu tâm tính vô tâm, chiến trận phía trên một phương lưu thủ, một phương hạ thủ vô tình, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Liền lấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân đến nói, mạnh như xiển xiển giáo kim tiên bên trong ba vị trước, cũng không dám lấy chính mình kim tiên chi thể, để Vương Húc chiếu vào cổ đến một chút, huống chi. Hồng Hoang là cái liều pháp bảo thế giới, trên tay cầm lấy cường lực pháp bảo rất dễ dàng vượt cấp mà chiến. Cửu Long đảo bốn thánh không biết số trời, liền tới trợ trụ Vi Ngược, muốn âm chết bọn hắn cũng không khó. Sư Thúc, Vương Húc đang nghĩ ngợi, Chu Sinh đột nhiên vượt qua đám người ra, đối Khương Tử Nha chắp tay nói, thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, lần nữa phạt binh. Nhiều lần phạt thành, đệ tử cho rằng, Tô Ngộ hơi thụ lão hầu gia ân nghĩa, Ký Châu cũng cùng ta Tây Kỳ giao hảo, thế nhưng là ý đồ lôi kéo Tô Ngộ, khiến cho ngược lại phạt tương hướng. Sư Điệt nguyện ý xung làm người phục vụ, tiến đến thương doanh tìm kiếm ý, nếu như không thành, lại triệu tập đại quân cũng không muộn. Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, lần nữa phạt binh. Khương Tử Nha lẩm bẩm mấy chữ này, nhìn về phía Chu Sinh ánh mắt liền khác biệt, sợ hãi than nói, đây là binh ra lời hay, không nghĩ tới Chu Sinh sư điệt, thế mà còn là một vị binh pháp đại gia, có thể nói ra dạng này một phen có kiến giải tới. Không dám không dám, chỉ là có ngẫu đoạt được, sao sư thúc còn kém xa lắm đâu, Chu Sinh một mặt khiêm tốn. Phảng phất thật sự là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được đồng dạng. Vương Húc mặt không đổi sắc, mắt nhìn ngạo nghễ mà đứng, lộ ra phong độ nhẹ nhàng Chu Sinh, nghĩ thầm, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Câu nói này rõ ràng là tôn tử binh pháp, mưu công thiên danh ngôn, người liền xem như người trùng sinh, cũng không thể không biết xấu hổ như vậy đi. Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, ngươi nói rất hay. Khương Tử Nha bởi vì câu nói này, hiển nhiên đối Chu Sinh coi trọng một chút, mở miệng nói, ngươi thật nguyện ý xung làm Tây Kỳ người phục vụ, tiến về thương doanh gặp mặt Tô Hầu, khiến cho hắn bình định lập lại trật tự. Ta đã nói trước, nếu như chuyến này bị người nhìn thấy, hoặc là Tô Hầu đối ân thương trung thành cảnh cảnh, ngươi nhưng là không còn mệnh trở về. Đệ tử bất tài, lại là ngũ hành độn thuật, gặp kim độn kim, gặp thổ độn thổ, chỉ cần không đụng vào Cửu Long đảo bốn thánh, ra vào thương doanh vẫn có niềm tin. Về phần cái mạng này, tại phạt trụ đại nghiệp trước mặt, đệ tử sinh tử là tiểu, há có thể bởi vì bản thân mà loạn đại nghiệp. Chu Sinh nói lời thề son sát, liền chênh lệch chỉ thiên làm rõ ý chí. Nghe xong lời này, chẳng những Khương Tử Nha động dung, liền ngay cả đi theo mà đến văn võ tướng tá, cũng nhao nhao đáp lại kính trọng ánh mắt. Không nói những người khác, chính là không sợ trời không sợ đất Na Cha, nghĩ đến chỗ này làm được tính nguy hiểm, cũng không khỏi đối Chu Sinh lau mắt mà nhìn. Hiện trường bên trong, duy nhất không có bị khiếp sợ, có lẽ chính là Vương Húc, hắn không có chút nào chấn kinh, cũng không thấy được khủng bố như vậy. phản nâng được có chút buồn nôn. Trước đó hắn làm sao không có phát hiện, Chu Sinh còn có ẩn tàng bức vương thuộc tính. Chẳng lẽ nói là mình đại khí vận, áp chế hắn bức vương mệnh cách. Ngươi lần này đi nhất thiết phải cẩn thận, có thể thành thì thành, không thể thành cũng phải toàn thân trở ra, lưu làm hữu dụng chi thân. Chu Sinh nói vài câu rất có bức cách. Khương Tử Nha đối với hắn cũng coi trọng một chút. Bằng không, loại này lộ ra thân cận, trước đó tại Chu Sinh trên thân là chưa từng có. Chu Sinh thấp giọng xác nhận, sau đó muốn nói lại thôi ngẩng đầu. Phảng phất muốn nói cái gì? Khương Tử Nha nhìn, khích lệ nói, chỉ cần có thể thuyết phục Tô Hầu dù sao, ngươi cần gì một mực mở miệng. Bản tướng tuyệt không keo kiệt phong thưởng. Chu Sinh không tốt ý tứ xoa xoa tay, nhỏ giọng nói, sư thúc, ta ở trên núi còn có một chút hảo hữu, cũng nghĩ đến sư thúc sổ sách hạ hiệu lực, nếu như chuyến này có thể thành, Chu Sinh không cầu cái khác, chỉ cầu sư thúc dàn xếp một hai, việc này dễ dàng. Khương Tử Nha còn tưởng rằng Chu Sinh muốn cầu cái gì, không nghĩ tới là loại chuyện nhỏ nhặt này. Quả nhiên là không đáng giá nhắc tới. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, Chu Sinh nếu là cầu cái đem vị, mình có nên hay không từ chối hắn. Dù sao, phong thần đại biểu cho khí vận, tướng tá chức vụ là không thể tùy tiện cho ra. Hắn trên tay những này chức quan, đến phong thần ngày đó liền sẽ hóa thành thần chức. Các bên trong liên quan không thể không quan sát. Tả sư thúc, Chu Sinh đi. Chu Sinh được hứa hẹn, độn quang cùng một chỗ, lòng tràn đầy vui vẻ đi. Vương Húc đưa mắt nhìn độn quang đi xa, âm thầm thầm nói, Chu Sinh đang giở trò quỷ gì, đây là muốn chiêu binh mãi mã, bắt đầu từ số không sao. Người khác không biết, Vương Húc lại rất rõ ràng, Chu Sinh tại Ngọc Tuyền Sơn ký danh đệ tử bên trong, là cái nhất hồ bách ứng nhân vật phong vân. Để hắn trở về Ngọc Tuyền Sơn, vùng cánh tay hô lên, nhiều không nói, 3500 tên ký danh đệ tử còn là có thể triệu tập lại. Những này có thể bái sư Ngọc Tuyền Sơn ký danh đệ tử, từng cái đều theo hầu bất phàm, tổ tiên không phải Hỏa Vân Động tiên hiền, chính là nhân tộc anh hào, hô bằng gọi hữu phía dưới, lại tăng thêm riêng phần mình gia tộc giúp đỡ. Rất dễ dàng để Chu Sinh lôi ra 3 năm vạn đạo binh tới. 3 năm vạn đạo binh, lại từ một đám đạo môn đệ tử thống soái, mặc dù không thể chi phối chiến cuộc, nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Đến thời điểm Chu Sinh có binh quyền nơi tay, Đại Takuya tính cái vua cỏ, thân phận lập tức liền có thể cao hơn mấy cấp bậc. Chu Sinh tính toán coi như không tệ. Nếu để hắn kéo tới 3500 đạo cửa đệ tử, cộng thêm mấy vạn đạo binh, làm sao cũng phải cho hắn theo cái ngũ phẩm thiên tướng quân chức quan. Đợi đến phong thần kết thúc, luận công hành thưởng thời điểm, thấp nhất cũng phải là tam phẩm thần chức. Kể từ đó, công thành phong thần ngày, Chu Sinh lập tức liền có thể tại thiên đình, kéo một cái lấy hắn cầm đầu tiểu phái hệ. Chưa chắc so hôm nay thiên bồng nguyên soái chênh lệch, có chút ý từ A, nghĩ minh bạch Chu Sinh mưu tính. Vương Húc âm thầm cảm thán, quả nhiên là mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo, đều có các đạo. Phong thần phía dưới, hắn tại mưu tính đồng thời, người khác làm sao không tại mưu tính, khác nhau chỉ ở chỗ, Chu Sinh không có hắn tài nguyên, hậu trường. Chỉ có thể tại phía sau hắn nhặt chút cơm thừa ăn. Không, cũng không thể nói là cơm thừa. Diễn nghĩa bên trong Dương Tiễn, cũng bất quá là từ nhất phẩm thần chức mà thôi. Na Cha càng là chỉ có nhị phẩm thần chức. Dựa theo Chu Sinh mưu đồ, phong thần ngày, hắn hẳn là có thể lấy được tam phẩm thần vị. Sau diễn nghĩa bên trong Na Cha chênh lệch có hạn. Ai ra? Đây là điều ti nghịch tập, kẻ yếu phản kích a, rùa thỏ thi chạy cũng là cái này sáo lộ, nếu như hắn không phải thay thế Dương Tiễn. làm ra cái càng phù hợp lợi dụng lựa chọn. Chỉ sợ Chu Sinh cùng Dương Tiễn chênh lệch sẽ một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng sẽ có một ngày nghịch tập thành công, trở thành thiên đình bên trong không thua gì Dương Tiễn chiến thần đi. Chu Sinh mưu đồ rất có khả thi, muốn hay không để Dương Thiền xuống núi cũng đi theo kiếm một phần công lao đâu. Nghĩ đến Chu Sinh mưu đồ thỏa đáng, tương lai có thể vớt một cái tam phẩm đại thần thần vị, Vương Húc liền nghĩ đến tiện nghi của mình muội muội. Dựa theo chuyện thần thoại xưa, Dương Thiền cũng không có tại Phong Thần trong lúc đó xuống núi, vẫn luôn ở trên núi thanh tu. Đợi đến Dương Tiễn Phong Thần về sau, Ngọc Đế chính là không muốn nhận hắn người ngoại sinh này, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dương Thiền muội bằng Aniki cũng bị ban thưởng thần chức, thành có được chính tam phẩm thần vị thành mẫu tam nương nương. Dương Thiền cái gì cũng không làm, chỉ bằng Ngọc Đế cháu gái, Dương Tiễn thân muội muội tư lịch, liền có tam phẩm thần chức có thể cầm. Nếu như tại Phong Thần thời kỳ xuống núi, vớt một đợt công đức khí vận, có phải là có thể cao hơn một bước, làm cái không thua gì Na Cha nhị phẩm thần chức. Chỉ là nghĩ lại, Vương Húc lại từ bỏ. Hắn không phải Chu Sinh như thế điều ti, hai ba phẩm thần vị đối với hắn ý nghĩa không lớn. Coi như Dương Thiền có thể cầm tới nhị phẩm thần vị, đối với hắn mà nói lại có thể có cái gì trợ giúp đâu. Huống chi, Dương Thiền cũng không phải Phong Thần nhân vật chính, mà lại tu vi cũng không cao. Nếu để cho nàng xuống núi mưu đồ Phong Thần, nửa đường đạo băng làm sao bây giờ? Vương Húc mặc dù không quá để ý cái này tiện nghi muội muội, nhưng là Dương Thiền từ tiểu ở bên cạnh hắn lớn lên, cũng không về phần một điểm tình cảm không có. Càng nghĩ, vẫn là để Dương Thiền lưu tại trên núi, tai họa đám kia ký danh đệ tử đi, vạn nhất có thể có cái nhìn vừa ý, cũng tiết kiệm nửa đường nhớ trần tục, thủ không được thiên đình bên trong kham khổ, hạ phàm bỏ trốn lưu ngạn xương. Cái này, đã là Vương Húc lớn nhất mong đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.